One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1668, chương 342, Mị lực vô song. Không có Đại Ma Vương thân ảnh, Đại Ma Vương sẽ đi chỗ nào? Trong đám người, có người phát ra nghi vấn, lập tức rước lấy vô số người bạch bọn hắn ngược lại là hy vọng. Đại Ma Vương là tại đông đảo công kích phía dưới, triệt để thành cho, liền tính là gì cũng không để lại dưới. Cái kia cũng không quan hệ, mặc dù không thể đạt được bảo vật rất đáng tiếc, nhưng là chỉ cần có thể thành công đánh giết Đại Ma Vương, liền hết thảy đều là đáng giá. Nhưng mà, sự thật nói cho đám người, cái này quá không xuất hiện thực, lấy Đại Ma Vương nhất quán khó chơi trình độ, đã không nhìn thấy thi thể, như vậy rất hiển nhiên là không thể nào chân chính vẫn lạc. Nói không chừng, hiện tại Đại Ma Vương liền đứng tại một góc nào đó, nhìn xem bọn hắn đám người này, tựa như là tốt tép nhãi nhép, chờ mong hắn chết, kết quả hy vọng cuối cùng thất bại, triệt để chọc tình hình. Đáng chết, tên kia làm sao khó chơi như vậy, dạng này đều có thể không chết. Trượng Lục, thần bệnh nam tử các loại cùng Bạch Viêm có thủ thiên kiêu, lúc này vô cùng thất vọng, ở trong lòng chửi mắng. Bọn hắn đối với Bạch Viêm khó chơi trình độ, lại một lần có toàn nhận thức mới, thậm chí không biết, lần tiếp theo đổi mới bọn hắn nhận biết thời điểm, lại sẽ là thời gian nào. Bởi vì Đại Ma Vương thật sự là quá biến thái, quả thực là tuyệt thế Đại Ma Vương, hơn nữa còn là đánh không chết, thực lực mạnh đến để cùng thời đại trời mới hoàn toàn tuyệt vọng trình độ. Các người tựa hồ cũng rất chờ mong nhìn thấy ta à. Gặp ánh mắt mọi người không ngừng bốn phía dò xét, muốn tìm 740 ra bản thân chân thân, vô số màu đen băng vải mở rộng mà ra, chậm rãi hóa thành hư vô, mà Bạch Viêm tại tựa như lăng không hư độ, đi tới trước mặt mọi người. A phốc, chấm ngoặc kép, vô số người hai mắt trừng tròn xoe, như là chuông đồng bình thường. Tức giận đến muốn thổ huyết, ai vui lòng nhìn thấy gia hỏa này? Bọn hắn ước gì gia hỏa này vĩnh viễn biến mất, không cần xuất hiện tại bọn hắn trước mặt cho phải đây. Nhìn thấy Bạch Viêm xuất hiện, ngoại trừ Vũ Tử Mạch các loại một mực kỳ vọng Bạch Viêm không có chuyện gì người, những người khác giống như là thấy quỷ, một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Viêm. Ngươi đến tột cùng là thế nào tránh thoát chúng ta công kích? Có tôn giả nhịn không được mở miệng, trong lòng tức giận đến muốn thổ huyết, đồng thời cũng đồng dạng là hiếu kỳ, Đại Ma Vương đến tột cùng là thế nào thoát thân? Phải biết, bọn hắn những người này tập kích, đây chính là ngay cả tôn giả cảnh cường giả đối đầu cũng phải bỏ mạng đó à. Mà nhìn Đại Ma Vương dáng vẻ, đã hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Thậm chí liền ngay cả quần áo trên người cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Hẳn là đây là tuyệt thế bảo y không thành. Đại Ma Vương bí mật ngay tại cái kia bộ y phục bên trên. Vô số mặt người lộ vẻ quỷ dị, nhìn xem Bạch Viêm quần áo trên người, tựa hồ có loại muốn xông lên đi lấy xuống hảo hảo nghiên cứu một phen xúc động. Các ngươi đủ a, ánh mắt muốn hay không như vậy trực tiếp? Y phục này mặc dù dùng tài liệu cũng không tệ lắm, nhưng là thẳng không rắn chắc. Bạch Viêm mặt đen lại nói, thực sự bị những người này thấy nổi giận. Xoẹt một tiếng, Bạch Viêm một mặt căm tức giật xuống hai mảnh tay áo, lộ ra rắn chắc cánh tay. Dùng cái này biểu hiện ra bộ y phục này thực sự yếu ớt có thể. Vô số người tiếc nuối thu hồi ánh mắt, trong mắt lộ ra vô cùng thần sắc thất vọng. Nguyên lai y phục kia thật không phải là bọn hắn coi là tuyệt thế bảo vật a. Một bọn sắc lang, ngay cả ta như thế một cái thanh tú mỹ thiếu niên đều không buông tha. Bạch Viêm buồn bực thầm nói, cảm giác đám người này thực sự rảnh rỗi đến bị khùng, sức chiến đấu chẳng ra sao cả. nhưng là ánh mắt lực sát thương lại là hiện lên cấp số nhân gia tăng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đám người kia tuyệt đối là từng tôn hung tàn sát thần, có thể trong nháy mắt giây mất vô số người. Bạch Viêm nghĩ như vậy đến, đối đám người này thật sự là bó tay rồi. Đại Ma Vương mặc dù là tại nói thầm, nhưng là ở đây mỗi một cái đều là hóa linh cảnh chiến lực tuyệt hảo nhân vật. Thính lực tự nhiên cũng vô cùng linh mẫn. Bạch Viêm nói thầm âm thanh, không ít người đều nghe thấy được. Lập tức, vô số sắc mặt người xấu hổ, cảm giác ánh mắt của mình giống như lại là không quá thỏa đáng. Đặc biệt là một chút sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật. Nghe nói như thế, lập tức vội vàng phiết mở rộng tầm mắt, mặt mo đỏ lên, cũng không dám lại như thế trừng trừng nhìn chằm chằm Đại Ma Vương nhìn. Những người khác cũng là như thế, mặc dù biết Đại Ma Vương đây chỉ là trêu chọc ngữ điệu, bản thân cũng không xem ra gì, nhưng là bọn hắn liền là cảm thấy khó xử. Bất quá, cái này Đại Ma Vương tướng mạo thật đúng là không kém. Một chút nữ tu nhịn không được nhìn nhiều Bạch Viêm mấy mắt. Thiếu niên lang đẹp trai, thực lực tuyệt cường, thiên tư yêu nghiệt, một người như vậy, đoán chừng là chúng nhiều thiếu nữ nhóm truy đuổi mục tiêu a. Mấy cái nữ tôn giả không khỏi âm thầm nghĩ tới, mặc dù là đối thủ, nhưng là đổi một góc độ ngẫm lại, nếu đổi lại là cùng các nàng cùng thời đại thiên kiêu. Một cái giống Đại Ma Vương xuất sắc như thế yêu nghiệt thiên tài, liền xem như các nàng, đoán chừng cũng sẽ nhịn không được động tâm a. Một người như vậy, nhất định là đông đảo nữ tu tranh đoạt mục tiêu, liền xem như hoàng triều công chúa, đại giáo thánh nữ, cũng là không chút nào ngoại lệ. Gia hỏa này, thật đúng là ưu tú đến, để tỷ tỷ ta cũng không nhịn được muốn đùa một lần đâu. Ma nữ dáng người cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ, lúc này nhìn xem Bạch Viêm vị trí, không khỏi cười khẽ một tiếng. Nguyệt Thiền muội muội, ngươi nói đúng không? Ma nữ quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thiền tiên tử, lược cười lên, như chuông bạc dễ nghe, lệnh đến vô số kẻ rượt đuổi tâm thần chập chờn. Nguyệt Thiền tiên tử nghe vậy, cũng là không khỏi hướng phía Bạch Viêm nhìn nhiều mấy lần. Nàng toàn thân áo trắng, xuất trần tuyệt thế, lúc này một đôi mắt đẹp chớp động, toát ra ánh mắt phức tạp. Không thể không nói, một người như vậy, lại là không thiếu nữ tu thưởng thức loại hình. Thậm chí liền ngay cả nàng cũng không nhịn được lau mắt mà nhìn. Trước đó nàng đã cùng Bạch Viêm giao thủ qua, đối cái này Đại Ma Vương thực lực là triệt để khuất phục, không thể so với nàng yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Ta cùng hắn nhất định là đối thủ. Tây Phương giáo mặc kệ là cùng Bổ Thiên giáo vẫn là Tiệt Thiên giáo, đều là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nguyệt Thiền tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, dùng cái này đến chuyển di mục tiêu. Ai nha nha, đừng nói đến như vậy trực tiếp mà. Ma nữ ánh mắt linh động, lộ ra mệt điểm ánh sáng. Hiển nhiên, nàng mặc dù đối Bạch Viêm rất thưởng thức, nhưng đã đến chân chính liên quan đến riêng phần mình lợi ích thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Viêm mị lực lại lớn thật nhiều, vũ tử mạch như nước, đôi mắt đẹp chớp động, thâm thúy vô cùng, lúc này đã vì thế cảm thấy kiêu ngạo, lại có chút lo lắng. Bạch Viêm quá mức ưu tú, nhất định dẫn tới cái khác nữ nhân khải hạm, đến lúc đó không biết mình địa vị có phải hay không có thể bảo trụ. Giống như là bây giờ dạng này, thu hoạch được độc sủng, vô tận sao trời luân chuyển, cường đại lực đạo sinh ra, lệnh đến vô số lòng người kinh. Đã các ngươi đều động thủ với ta, ta cũng không thể ánh sáng bị đánh không hoàn thủ không phải. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên cười, ánh mắt lại là không chứa mảy may tình cảm. Hiện tại, nên ta vừa đi vừa về tuyệt các vị thời điểm. Bạch Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm, vô số người không lời, cảm giác vô cùng oan uổng. bọn hắn mặc dù có cái kia tâm, nhưng là căn bản cũng không có làm bị thương đại ma vương dù là một sợi lông a. Gia hỏa này, thật sự là quá không giảng đạo lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.